Vô địch thiên hạ, chương 1813, gian tế của tà thần đế cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Hoàng Tiểu Long, Hồng Mông Chi Vương, Hồng Mông Đại Đế Khương Hồng đám người rời đi hồi lâu sau, mọi người mới bừng tỉnh, thiên đài trên quảng trường hoàn toàn yên tĩnh. Đế Tuấn hai mắt lập lòe, người khác khó có thể phát hiện u ánh sáng lạnh mang. Ở Hoàng Tiểu Long đám người sau khi rời đi, ở các phương cao thủ cung tiễn hạ, hắn cùng thiên đình các cao thủ cũng lần lượt rời đi. Sau đó, Quang Minh Đế Cung, Tà Thần Đế Cung, các đế cung, các gia tộc, các tông môn cũng dồn dập rời đi. Rất nhanh, thiên đài trung tâm quảng trường, không có một bóng người. Có gió, không ngừng xẹt qua. Hoàng Tiểu Long, Tam Đại Chí Tôn Chi Vương, Tam Đại Ma Thần huyết mạch, hơn nữa là Hồng Mông Chi Vương đệ tử thân truyền, tin tức kinh ngạc vạn giới. Kỳ Thiên Hào, số một bên trong tòa phủ đệ. Hồng Mông Chi Vương, Hồng Mông Đại Đế Khương Hồng, Hoàng Tiểu Long đám người ngồi ở trên cung điện, bên dưới đại điện quỳ sát hai người, một cái chính là Hồng Mông Đế Cung Lão Tổ Hàn Tình, một cái khác chính là Hồng Mông Đế Cung đệ tử Triệu Thông. Hai người quỳ sát ở nơi đó, toàn thân rung động, hai mắt có một loại tuyệt vọng. Đặc biệt cái kia Triệu Thông, dưới khố trên sàn nhà, đã ướt một mảnh. Khương Hồng lạnh lùng nhìn hai người, đối với một bên chấp trưởng Hồng Mông Đế Cung chấp pháp Lão Tổ Chu Đông nói. Đem hai người đều áp đi xuống đi, giống nhau phế bỏ tu vi. Triệu Lôi đuổi ra Hồng Mông Đế Cung, chỉ ít Hàn Tình, trực tiếp xử tử. Triệu Thông triệt để sụi lơ ở nơi đó. Thế nhưng cái kia Hàn Tình đột nhiên lạnh lùng nói. Đại đế, ta không làm gì sai, ngươi không thể phế bỏ ta tu vi, càng không thể đem ta xử tử, ngươi không thể bởi vì Hoàng Tiểu Long là ngươi sư đệ, ngươi liền việc công trả thù riêng. Hoàng Tiểu Long ở đấu vòng loại thời gian đánh giết ta Hồng Mông Đế Cung đệ tử, ta thay Hồng Mông Đế Cung đệ tử báo thù cũng không sai. Nghe Hàn Tình lại dám nghi vấn cùng phản tố Khương Hồng, một bên Hồng Mông Đế Cung Chu Đông chờ lão tổ đều là biến sắc mặt. Chu Đông đám người căm tức Hàn Tình, đang muốn mở miệng Khương Hồng nhưng là lắc lắc tay, ngăn cản Chu Đông đám người. Khương Hồng nhìn Hàn Tình, sắc mặt lãnh đạm. Ngươi cho rằng ta không biết, kỳ thực ngươi là Tà Thần Đế Cung ẩn nấp ở Hồng Mông Đế Cung bên trong gian tế. Cái gì, Tà Thần Đế Cung gian tế? Chu Đông chờ lão tổ ngẩn ra, Hàn Tình sắc mặt kinh ngạc đại biến, tiện đà hét lớn. Đại đế, ngươi vu khống, ta thân là Hồng Mông Đế Cung lão tổ, vẫn đối với Hồng Mông Đế Cung trung thành tuyệt đối, ngươi không có thể tùy ý bịa đặt một cái tội danh liền trị ta chi tội. Khương Hồng thấy đến lúc này, Hàn Tình vẫn cứ ngụy biện, hai mắt lạnh lẽo, sau đó đối với một bên lão tổ Vương Sở An nói. Đem cái kia mấy cái đệ tử áp lên đến. Vương Sở An, là phụ trách Hồng Mông Đế Cung tình báo điện. Vâng, đại đế, Vương Sở An cung kính hẳn là, sau đó xuống, rất nhanh liền giam giữ 6 cái Hồng Mông Đế Cung đệ tử tới. Hàn Tình nhìn thấy này 6 cái Hồng Mông Đế Cung đệ tử, hoàn toàn biến sắc. Này 6 cái Hồng Mông Đế Cung đệ tử cũng là Tà Thần Đế Cung xếp vào ở Hồng Mông Đế Cung, hơn nữa ở nàng dưới chướng hiệu lực. Hàn Tình đột nhiên xoay tay xoay một cái, trưởng lực điên cuồng gào thét mà ra, hướng về cái kia 6 cái Hồng Mông Đế Cung đệ tử vỗ một cái mà đến. Cái kia 6 cái Hồng Mông Đế Cung đệ tử sắc mặt sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không ai nghĩ đến Hàn Tình lại đột nhiên ra tay, hơn nữa dám ở Khương Hồng cùng Hồng Mông Chi Vương trước mặt ra tay. Khương Hồng thấy thế, lạnh giọng một hừ, cũng không làm sao động tác, cặp mắt mang lóe lên một cái, một đạo phù văn thần bí xé rách thời không, bên trong đất trời phảng phất ngừng lại, Hàn Tình trưởng lực càng là đậu ở chỗ này, đón lấy, ở Hàn Tình khó có thể tin dưới con mắt, sau đó tiêu tan. Tựa hồ quá cực kỳ tháng năm dài đằng đẵng, vừa tựa hồ chỉ quá một giây. Thiên địa khôi phục lại, Hàn Tình rơi xuống ở nơi đó. Khương Hồng lãnh đạm nhìn rơi xuống ở nơi đó, một mặt tuyệt vọng Hàn Tình. Ngươi còn có lời nào có thể nói? Hàn Tình đột nhiên bắt đầu cười lớn, cười đến dữ tợn, nàng trào phúng mà nhìn Khương Hồng, Hồng Mông Chi Vương cùng Hoàng Tiểu Long. Khương Hồng, Hồng Mông Chi Vương, Hoàng Tiểu Long, các ngươi ba người chớ đắc ý, coi như ta chết rồi, các ngươi cũng sống không được bao lâu, chúng ta Tà Thần Đế Cung tất nhiên quét ngang thiên hạ, thống nhất chư thiên vạn giới, các ngươi hết thảy đều phải chết. Hàn Tình phát rồ địa cười. Hồng Mông Đế Cung lão tổ Chu Đông đám người hai mặt nhìn nhau, này Hàn Tình là điên rồi sao? Lại dám ở tại bọn hắn đại đế cùng Hồng Mông Chi Vương tiền bối trước mặt nói ẩu nói tà. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lãnh đạm, chỉ là một cái Tà Thần Đế Cung có thể quét ngang thiên hạ. Tà Thần Đế Cung sau lưng, là cái kia cái gì tôn thượng chứ? Nghe Hoàng Tiểu Long nhắc tới tôn thượng, Hàn Tình hai mắt né qua một vẻ bối rối cùng kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long làm sao sẽ biết tôn thượng. Để ta nghĩ đoán xem ngươi vị này trên người phân, Hoàng Tiểu Long tiếp tục lạnh nhạt nói. Hắn là Cửu Âm Cự Thi bộ tộc lão tổ tông thực rõ. Hàn Tình kinh hãi, liền ngay cả Hồng Mông Đế Cung lão tổ Chu Đông mấy người cũng là giật nảy cả mình. Tà thần đế cung sau lưng là cửu âm cự thi bộ tộc. Nếu thật sự là như thế, cái kia vấn đề liền nghiêm trọng. Đột nhiên, Hàn Tình thê thảm quát to một tiếng, toàn thân bùng nổ ra khủng bố ánh sáng, cả người dường như một viên tinh cầu khổng lồ như thế nổ tung ra, sức mạnh mang tính hủy diệt hướng về mọi người nuốt chửng lại đây. Hồng Mông đế công Chu Đông chờ lão tổ hoàn toàn biến sắc, không nghĩ tới Hàn Tình dĩ nhiên lựa chọn tự bảo. Khương Hồng thấy thế, phảng phất sớm có dự liệu, xòe tay phải ra, chỉ thấy cái kia khủng bố đủ để đem rất nhiều đại đế cấp cao cường giả giết chết sức mạnh mang tính chất hủy diệt đột nhiên thu nhỏ lại, sau đó hướng về Khương Hồng bàn tay mà đến, hóa thành một chùm sáng mang, đón lấy, Khương Hồng bàn tay nắm chặt cái kia tính chất hủy diệt ánh sáng liền tiêu tan. Hồng Mông Chi Vương ngồi ở chỗ đó, từ đầu đến cuối đều chưa từng ra tay. Các ngươi đi xuống trước đi, Khương Hồng đối với một bên kinh ngạc đến ngây người Chu Đông đám người phất phất tay. Vâng, đại đế, Chu Đông đám người cung kính hẳn là, sau đó lại hướng về Hồng Mông Chi Vương thi lễ một cái cung kính lui ra. Trên cung điện chỉ còn dư lại Hoàng Tiểu Long ba người. Sư đệ Tà Thần Đế cung thật sự cùng cửu âm cự thi cấu kết. Khương Hồng hỏi Hoàng Tiểu Long, một mặt nghiêm nghị. Hoàng Tiểu Long gật đầu, sau đó đem chính mình bản thân biết tin tức cùng Khương Hồng, Hồng Mông Chi Vương nói rồi, cũng nhắc tới thực rõ muốn luyện chế Hồng Mông Chí Bảo Tử Vong Chi Nhận. Này Tử Vong Chi Nhận luyện chế thành công, có thể so với viễn cổ thiên đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hồng Mông Chi Vương vẻ mặt cũng đều nghiêm nghị lên. Đối với thực rõ, hắn không để ở trong lòng, thế nhưng như đối phương luyện chế này Tử Vong Chi Nhận thật sự có viễn cổ thiên đình uy lực vậy hắn cũng đến coi trọng. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Hơn nữa ta phỏng chừng đối phương ngàn năm bên trong chỉ sợ có thể đem này Tử Vong Chi Nhận luyện chế thành công. Hồng Mông Chi Vương, Khương Hồng hai người lông mày đều là một khóa. Hồng Mông Chi Vương, Khương Hồng hai người ngốc để lại mấy ngày sau, hai người rời đi, sừng vàng tiểu nghiêu cũng theo Hồng Mông Chi Vương rời đi, trở về Hồng Mông nơi, thương thế của nó còn không triệt để khôi phục cửu âm cự thi bộ tộc phát binh sắp tới, vì lẽ đó, nó muốn trước lúc này, đem thực lực triệt để khôi phục như cũ. Triệu Lôi, Bắc Tiểu Mỹ, Phương Huyên Huyên mấy người cũng tùy theo rời đi. Chỉ có Hoàng Tiểu Long lưu lại. Hoàng Tiểu Long lưu lại tự nhiên là muốn tiến vào Thiên Đình Lôi Trì tu luyện. Cùng ngày, Hoàng Tiểu Long liền hướng về Thiên Đình Lôi Trì vị trí mà tới. Thiên Đình Lôi Trì vị trí chính là Thiên Đình trọng địa, có tầng tầng thiên binh thiên tướng bảo vệ, Hoàng Tiểu Long đến, những thiên binh này thiên tướng thật không có ngăn cản, rốt cục Hoàng Tiểu Long đi tới trước cửa lớn của Thiên Đình Lôi Trì. Cách chương.